Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, đăng báo xin lỗi, Chu Lan Quân không biết là, Chu Lan Trương hiện tại so với Chu Vệ Quốc còn muốn đối nàng thất vọng. Hắn thập phần ngoài ý muốn luôn luôn cho rằng thông minh. Nhu Thuận muội muội điên cuồng đứng lên thế nhưng như vậy ác độc. Làm cho người ta đem tình địch đưa đến nam nhân trên giường đi. Sau đó dẫn người, bắt kẻ thông dâm. Giết người bất quá đầu điểm. Nàng làm việc này so với giết người còn ác liệt. May mắn Thẩm Tiêu Nhiên vị hôn thê lợi hại. Có thể tuyệt địa phản kích. Nếu không, nhân gia nữ hài cả đời liền xong rồi. Lại có, Chu Lan Quân cho rằng nhân gia nữ hài thực sự chút gì sự. Thẩm Tiêu Nhiên sẽ tha thứ qua nàng. Theo hắn đối Thẩm Tiêu Nhiên hiểu biết, tuyệt đối sẽ làm Chu Lan Quân chịu không nổi. Bất quá còn đừng nói. Thẩm Tiêu Nhiên này vị hôn thê đủ có thể a, không chỉ có xinh đẹp, bản sự, còn thực thiện lương. Phải biết rằng, như hắn là nàng, đương thời tuyệt sẽ không chỉ bỏ đi Chu Lan Quân nhất kiện áo bông. Chu Lan Quân khó thở vô trạng, nàng hung hăng đẩy Chu Lan Trương một phen. Đại ca ngươi, ngươi thế nào có thể ăn cây táo, rào cây sung, ngươi đến cùng giúp ai? Chu Lan Trương thuận thế lui ra phía sau hai bước, một lần nữa ngồi trở lại sofa. Cái gì kêu ăn cây táo, rào cây sung? Ta dùng tiền của ngươi, cũng không biết là ai, 20 vài, cả ngày chính sự mặc kệ, tẫn làm chút gà gáy cậu đạo chuyện, nếu không cho ngươi lợi hại nhìn một cái, ngươi là muốn đi ngồi tù sao? Ngươi muốn thật muốn ngồi tù, ta cùng ngươi nói, chỉ bằng ngươi đem Tiêu Nhiên vị hôn thê ném Phương Dĩ An trên giường chuyện này là có thể tọa ít. Nhất 10 năm lao, ngươi đừng hù ta. Chu Lan Quân biết nàng hành vi đủ hình phạt. Lại cảm thấy Chu Lan Trương nói 10 năm lao ngục khoa trương một điểm mà ni có hay không hù ngươi. Ngươi có thể đi hỏi ra ra cùng mẹ. Ba, ta có cái đề nghị. Nhường Lan Quân đăng báo cấp Tiêu Nhiên bạn gái công khai xin lỗi. Ngài xem như vậy được không? Chu Vệ Quốc còn không có trả lời. Chu Lan Quân lại nổ tung. Không được, xin lỗi trong lời nói. Ta mặt hướng thế nào các? Lại nói. Ta hiện tại cũng là thụ hại già. Rất nhiều người nói ta cũng cùng Phương Dĩ An cũng không rõ ràng. Ta thanh danh cũng đã hủy. Ô ô ô, nàng cũng thực quỷ khuất được không? Chu Lan Trương giận này không tranh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi liền càng công việc quan trọng khai đạo khiểm. Nói như vậy, chính ngươi trong sạch cũng có thể rửa sạch xuất ra, không? Ta mới không cần, giống ta như vậy. Trừ phi mộ thanh niên gả cho Phương Dĩ An, làm cho người ta cảm thấy ngày đó, là nàng cùng Phương Dĩ An cấu kết, nếu không trong sạch của ta thế nào tẩy xuất ra. Không, ta không muốn xin lỗi, ta không cần lại thêm một cái hắc tâm thanh danh. Chu Vệ Quốc rốt cục nghe không nổi nữa. Ngươi cũng biết ngươi hắc tâm. Hảo, ngươi nói mật xin lỗi phải không? Ta đây đến xin lỗi tốt lắm. Ta đến lấy ngươi danh nghĩa xin lỗi. Ngươi hiện tại cút cho ta đi lên lầu. Lời lẽ mỹ miều, ngày mai làm cho người ta đưa nàng đi bộ đội. Bất mãn một năm không được trở về. Nếu không, đừng trách lão tử không tiếp thu nàng. Chu Lan Trương dây hồi. Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ô ô ô, Chu Lan Quân nghe xong Chu Vệ Quốc ma chú bình thường. Trong lời nói, bụng mặt khóc chạy lên lầu. Nàng giờ phút này cũng không có đem Chu Vệ Quốc cái gọi là đưa nàng đi bộ đội trong lời nói tưởng. Thật, nàng cảm thấy hắn chính là ở dọa nàng. Nàng xem khổ sở, trong lòng lại vì mộ thanh niên hủy dung việc nhà khai hoa. Mộ thanh niên hủy dung trong lời nói, sẽ không có thể lại ngăn ở nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên trung gian. Không có chết tiệt mộ thanh niên, nàng tương đương thành công về phía Thẩm Tiêu Nhiên đi ra một bước lớn. Về phần Thẩm Tiêu Nhiên đối nàng ấn tượng không tốt, theo nàng là cái việc khó, nhưng phi không có thể giải quyết, hình tượng là có thể thay đổi không phải sao? Theo ngày mai bắt đầu, nàng muốn ở trước mặt hắn đắp nặn tân hình tượng, nếu cần, kỳ thật nàng cũng không để ý đi bộ đội, nếu có thể điệu đi Thẩm Tiêu Nhiên bộ đội liền rất tốt. Ân, nếu, vạn nhất, ba ba đến thật sự, nhất định nhường nàng đi bộ đội. Nàng liền cầu Gia Gia hỗ trợ, đem nàng điệu đi Thẩm Tiêu Nhiên nơi đó làm tùy quân quân y. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng dụng tâm, giả lấy thời gian, Thẩm Tiêu Nhiên nhất định sẽ quỳ gối ở xinh đẹp, có khả năng, chính yếu là đối hắn một mảnh thật tình nàng Thạch Lưu váy hạ. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.